Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Muốn lưu lại nàng, lúc trước ở Thanh Phong Thị vài người, Võ Trọng ở lại căn cứ hỗ trợ. Khương Ngự vội vàng đi tìm Trương Toàn báo thù, cũng còn lại một người chính là Lưu Mục. Không thể tưởng được từng để cho nhân xem thường mộc hệ dị năng, lúc này lại như vậy lợi hại, nhưng lại biến thành vô cùng tàn nhẫn lạt lợi hại một người. Trong căn cứ, bãi một cái vĩ đại dây mây lồng sắt, dây mây thượng nơi nơi đều là mũi nhọn, một căn thập phần bén nhọn, không người dám tới gần. Lồng sắt nổi, Tô Tấn khoác một khối ra giường, tọa ở trong góc, Ô Phát cúi, trên mặt tràn đầy lạnh lùng hận ý. Chung quanh một vòng nhân chỉ trỏ, không có người tiến lên, cũng không có nhân nói với nàng, chính là ở thấp giọng nói chuyện với nhau, kể ra nàng ngoan độc, đào tiềm lại làm cho người ta ở lồng sắt bên ngoài bỏ thêm mấy tầng kiên cố song sắt can, dựng thẳng cái bài tử làm cho bọn họ không muốn tới gần, miễn cho bị Tô Tần bỗng nhiên tập kích. Nhất là nam nhân, dễ dàng bị khống chế. Nam nhân dễ dàng như vậy bị khống chế. Nữ nhân này đổ là cái gì lai lịch a? Nữ nhân chỉ trỏ, chê cười, ai biết được, ta liền nghe người ta nói, trung đội trưởng đều bị nàng khống chế, còn muốn mang nàng chạy trốn đâu. Cũng may mắn Lưu phó đội trưởng hỗ trợ chảo đã trở lại. Nếu không a, trung đội trưởng nhưng là chết chắc rồi, đâu chỉ là trung đội trưởng. Ta nghe nói vài cái cùng nàng phát sinh quan hệ nam nhân đều bị nàng khống chế được phát điên. Muốn tập kích nhân đâu? Như vậy a, xứng đáng, làm cho bọn họ mặc kệ chuyện tốt. Xứng đáng, phi, số nam nhân, phi, mọi người nghị luận ào ào. Tô Tần lạnh mặt tỏa ở trong lòng. Cảm giác chính mình như là một cái vườn bách thú lý hầu tử. Ở cung, nhân xem xét, nga, không, liên hầu tử cũng không như, hầu tử còn phải muốn vé vào cửa đâu, nàng liên vé vào cửa đều không cần. Ha ha, cư nhiên nghèo túng đến loại tình trạng này. Không chỉ bị nhân bắt đến còn muốn chịu này đại nhục. Quả thực so với muốn nàng mệnh càng làm cho nàng khó chịu. Nàng vốn là một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư, khi nào thì chịu qua khuất nhục như vậy, nay rơi xuống loại tình trạng này, đối thân thể của nàng, thậm chí tâm linh đều là một loại tra tấn. Khả năng duy nhất có thể ân ủi nàng sự tình chính là cửa kia khối đại bài tử đi. Nhắc nhở này nam nhân đừng tới gần chính mình, ít nhất không cần lại chịu cái loại này vũ nhục. Ngươi chuẩn bị đem nàng làm sao bây giờ? Đào Lâm ngồi ở Đào Tiềm văn phòng trên sofa, hỏi. Đào Tiềm đang ở pha trà, không có gì cảm xúc dao động, chỉ hơi hơi lắc lắc đầu. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, ngươi có biện pháp tốt sao? Loại này nữ nhân lưu lại cũng là tai họa. Giết rõ ràng, Liễu Duyệt vỗ về chính mình bị nắm loạn thất bát tao trong cổ, phẫn nộ không kềm chế được. Nàng có nghiên cứu giá trị, không thể giết nghiên cứu. Liễu Duyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nào nghiên cứu? Nan đánh giải phẫu nhân, người sống, Đào Tiềm hết chỗ nói rồi. Ta có như vậy ngoan độc sao? Liễu Duyệt xấu hổ ho khan một tiếng. Cái kia, vậy ngươi thế nào nghiên cứu? Nghiên cứu nàng dị năng, đông đảo bưng mấy chén nước trái cây đã đi tới. Phân cho vài người, chúng ta đang ở nghiên cứu mọi người dị năng. Nếu người người đều có dị năng, đều là dị năng giả, kia về sau nhân loại sinh tồn đi xuống tỷ lệ hội đại tăng, nhiều thêm monster này cũng xong a. Liễu Duyệt bưng trái cây, kinh ngạc nói, đông đảo nhưng cười không nói. Đào Tiếm nhấp một miệng nước trà, thản nhiên nói, nay thế giới này biến thành như vậy, chỉ có không ngừng gia tăng nhân loại sinh tồn khả năng tính. Nhân loại tài năng tiếp tục sinh hoạt tiếp tục, nếu không trong lời nói, chỉ có đường chết một cái, kia virus đâu? Đào Lâm hỏi, nàng khả chưa từng quên, nơi này còn có rất nhiều đại bình đâu. Nếu không phải vì nghiên cứu giải dược làm nhiều như vậy đại bình làm gì? Dược tề còn tại nghiên cứu, nhưng là bên này cũng không thể hạ xuống, kia ý của ngươi là muốn lưu lại Tô Tần, đúng không? Đào Tiềm gật đầu, đương nhiên, này chính là ta tạm thời ý tưởng. Nếu nàng rất nguy hiểm trong lời nói, khẳng định không thể lưu nàng hay không nguy hiểm, cũng không quyết định bởi cho chính nàng mà là quyết định bởi cho này đó nam nhân. Đào Lâm còn nhớ rõ Tô Tấn nói qua những lời này, lại nói tiếp, nàng cũng là cái người đáng thương, vốn là cái duy vũ độc tôn đại tiểu thư tỳ khí, trung gian ăn nhiều như vậy khổ, thậm chí bị nhiều như vậy nam nhân tra tấn, kết quả là cũng khó miễn nàng sẽ biến thành như vậy, nhưng là có thể lý giải. Đương nhiên, Đào Lâm cũng không thể lý giải nàng giết người chuyện này. Biến thái về biến thái, giết người là không đối. Ta sẽ dặn bọn họ không muốn tới gần nàng, chính ngươi quyết định tốt lắm là được. Kia không chúng ta chuyện gì, chúng ta đi trước. Lục Hiên đối nơi này không có gì hay ấn tượng, lúc trước lấy hắn làm con tin, nếu không là Vu Dương giúp hắn, hắn đều chạy không thoát. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy khó chịu. Tất nhiên là một giây cũng không tưởng nhiều đợi, đứng dậy muốn đi. Ngươi có thể đi. Đào Lâm không thể đi. Lục Hiên sừng sốt, vội vàng quay đầu. Vì sao? Ngươi còn muốn khống chế Đào Lâm? Đào Lâm nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi không chịu buông qua nàng, hắn thế nào so với Vu Dương còn kích động? Đào Tiềm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Đào Lâm không đắc tội ta, ta là vì bảo hộ nàng, hội bảo hộ Đào Lâm. Lục Hiên dường như nghe được chê cười, lúc trước, ngươi liền đem chúng ta đóng cửa không nhường chúng ta đi, thậm chí còn dùng ta làm con tin, ta cũng không biết. Chúng ta chính là theo các ngươi này qua một chút mà thôi. Ngươi thu cái phí còn chưa tính, thế nào còn khấu nhân? Ngươi kết quả là nghiên cứu virus A, vẫn là thổ phỉ A, còn có thể cướp người. Lục Hiên, ngươi nói gì? Đông đảo nổi giận, ngươi vuốt chính mình lương tâm mà nói. Lúc trước chúng ta lưu lại ngươi, chúng ta bạc đãi ngươi sao? Chúng ta là không có cho ngươi ăn, vẫn là chưa cho ngươi uống. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, lão đại? Các ngươi cho ta ăn uống, kia cũng là bởi vì Đào Lâm trong lời nói. Không có Đào Lâm, các ngươi không chừng thế nào tra tấn ta. Đào Tiềm, ngươi này lão hồ ly, ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lập tức phóng chúng ta rời đi. Nếu không ta ném đi các ngươi này căn cứ, lợi hại, còn dám uy hiếp nàng. Đông đảo lập tức tinh thần sáng láng, chiến đấu tinh thần tràn đầy, chuẩn bị đối hắn động thủ. Đông đảo, quên đi. Đào Tiềm ngăn lại đông đảo, hỏi, vui sướng, ngươi còn muốn chạy sao? Này không phải vô nghĩa sao? Ai không còn muốn chạy? Chẳng lẽ còn nguyện ý bị nhốt tại đây à? Liễu Duyệt tự tiếu phi tiếu nói. Ta không đi. Mọi người sửng sốt. Một đám nhìn về phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm, ngươi điên ư? Nhường chúng ta đi. Ngươi vì sao không đi à? Liễu Duyệt sốt ruột hỏi. Không thể đi. Thế nào liền không thể đi? Lục Hiên cũng sốt ruột. Bọn họ ngồi thủ lâu như vậy, thật vất vả vào được, nàng không đi, còn muốn lưu lại, này làm gì đâu, Tô Tần còn tại này, ta ta không thể đi. Một khi Tô Tần theo bên trong xuất ra, bọn họ đều gặp chuyện không may. Đào Lâm thế nào có thể yên tâm rời đi? Lại nói, nơi này còn có các loại nghiên cứu thành quả. Nếu cũng bị Tô Tần phá hủy, người nọ loại tương lai kết quả ở đâu? Đào Tiềm làm như liệu đến Đào Lâm ý tưởng, nở nụ cười một chút. Mặt khác, ta còn có một việc muốn phiền toái ngài, ngươi nói đi. Chỉ cần yêu cầu của ngươi, ta nhất định cho ngươi làm được. Ta có thể đi phòng thí nghiệm nhìn xem sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.